Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 622, chương 623, thế lực. Ta, Hoàng gia gia chủ đôi môi phát run, hắn làm sao không biết hiện tại tại là tình huống gì? Làm sao không biết hoàng gia sống còn ngay tại hắn trong một ý niệm? Chúng ta thần phục, hoàng gia gia chủ rốt cuộc cũng không kiên trì nổi. Nói ra cuối cùng lời nói, được, ta còn sống, ta lại còn sống, ha ha, chúng ta đi, không đánh nữa, không đánh nữa, người hoàng gia cởi mở cười to, cuối cùng từ bóng đen của cái chết bên trong đi ra. Phảng phất vừa được tân sinh, Tả Thiên Thành cũng không ngăn trở bọn họ, mặc cho người hoàng gia rời đi. Sau đó hắn nhìn về phía lão nhân tóc trắng cùng Huyền Dương tông chủ. Đây là cuối cùng hai cái kiên trì người. Nếu mà bọn họ tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn, kia hắn Tả Thiên Thành cũng chỉ có thể ngang nhiên xuất thủ. Ta cũng không đánh nữa. Huyền Dương tông chủ cười khổ. Này cũng cái chó má gì liên minh. Liên minh thời điểm đã nói tốt, nhất định phải cùng thánh điện ngươi chết ta sống. Kết quả từng cái chạy thật nhanh, rất thù hận mình cha mẹ ít cho bọn hắn sinh ra cặp chân. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, có hy vọng mới có kiên trì tiếp dũng khí, đối mặt cường đại như thế thánh điện chinh phạt đại quân. Hy vọng toàn bộ biến thành tuyệt vọng, đó cũng không có tiếp tục kiên trì tiếp dũng khí. Cuối cùng, chỉ còn lại có một cái lão nhân tóc trắng. Hắn không có lớn như vậy thế lực, cũng không có nhiều như vậy băn khoăn, chỉ có mấy cái đồ đệ mà thôi. Tả Thiên Thành nhìn về phía lão nhân tóc trắng, lão gia, người cũng lớn giới hạn buông xuống, thật chẳng lẽ chuẩn bị cùng chúng ta liều mạng sao? Tả Thiên Thành không quan tâm chút nào, lão nhân tóc trắng tuy mạnh, nhưng mà đối mặt hắn đại quân, kia cũng chỉ có một con đường chết. Lão nhân tóc trắng cười khổ, càng là đến sinh mệnh phần cuối, càng là không muốn chết đi, sống mấy ngàn năm, tự nhiên còn muốn sống thêm mấy ngàn năm, ai nguyện ý cứ như vậy kết thúc chán trường, ta còn có thể làm thế nào? Lão nhân tóc trắng bất đắc dĩ, mình bây giờ là chân thật quang can tư lệnh, ngoại trừ thần phục còn có thể làm thế nào? Người quyết định rất chính xác. Tả Thiên Thành tươi vui gật đầu, một đợt trong nhân tộc bộ phận chinh phạt, cứ như vậy kết thúc, lấy nhân tộc thánh điện hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc. Thậm chí, nhân tộc thánh điện cũng không có tổn thất người nào, liền một cái bị thương nhẹ cũng không có, cho thấy nhân tộc thánh điện lực lượng khủng bố, đồng thời, cũng tại vô số người trong lòng, dựng thẳng đứng lên nhân tộc thánh điện uy nghiêm. Nguyên bản có rất nhiều người xem thường nhân tộc thánh điện. Dù sao không có yêu tộc thánh điện thâm hậu như vậy nội tình. Đều cho rằng nhân tộc thánh điện hẳn đúng là có thể khi dễ. Nhân tộc thánh điện liền dùng máu chảy đầm đưa sự thật nói cho bọn hắn biết. Nhân tộc thánh điện chính là nhân tộc chí cao chúa tể. Muốn phản kháng cũng không được. Chớ nói chi là khi dễ. Một đợt hoàn toàn thắng lợi chiến đấu, ẩn thế liên minh cái này thành lập mới mấy ngày liên minh. Ngay tại trong nháy mắt sụp đổ, lại cũng không còn tồn tại, ẩn thế liên minh bị đánh tan. Trong đó lực lượng nhập vào rồi nhân tộc thánh điện đưa bọn họ lực lượng chia cắt, bọn họ lại cũng tổ chức không đứng lên rồi. Có một cái như vậy tiền lệ. Trong nhân tộc bộ phận còn lại giải rác thân thể, cũng liền mất đi hy vọng cuối cùng, lại không có một chút phản kháng nhân tộc thánh điện can đảm. Rối rít đến trước nhận tội, đủ loại mệnh lệnh từ nhân tộc thánh điện tuyên bố ra ngoài. Toàn bộ nhân tộc giống như máy, nhanh chóng tại nhân tộc thánh điện hiệu lệnh bên dưới tụ họp lên. Bắt đầu ngăn trở ma tộc tấn công nhịp bước. Trong nhân tộc bộ phận tất cả trấn ma thành thất thủ. Thánh điện liền vội vàng phái ra mỗi cái đại quân đi vào trấn áp. Nếu mà không trong vòng thời gian ngắn kềm chế bọn họ tấn công khuynh hướng. Đến lúc ma vực hình thành, lại nghĩ ức chế độ khó tăng lên gấp bội, tất cả lực lượng đều bị chỉnh hợp lên. Như bây giờ thời khắc nguy cấp, nhân tộc thánh điện là hoàn toàn bá đạo cách làm, để ngươi làm cái gì thì nhất định phải làm cái gì. Bây giờ không có thời gian nói rõ lý lẽ, cũng không có thời gian quản nhiều cái khác, chỉ có không đình chiến đấu. Mỗi một ngày đều có vô tận sinh linh chết đi, vô luận là nhân tộc, ma tộc vẫn là yêu tộc. Tại trận này to đại chiến tranh phía dưới, ai cũng không thể bảo toàn bản thân. Lâm Tiêu cũng không có nhàn rỗi, một mực đang làm đến cái gọi là nghiên cứu, đem các dạng đồ vật hữu dụng chuyển vận đến vô số nhân tộc trong tay. Trận pháp, đan dược, cấm chế, phù, pháp khí, cái gì cần có đều có. Lâm Tiêu chỉ là làm ra một cái phương pháp, sau đó liền có người chuyên tiến hành đại lượng chế tạo. Chế tạo ra sau đó đã đi xuống phát đến nhân tộc các quân. Từ bọn họ ở tiền tuyến sử dụng, có Lâm Tiêu nghiên cứu ra được thứ tốt, nhân tộc bắt đầu áp chế ma tộc tấn công khuynh hướng. Thậm chí có phản kích ma tộc tư thái. Bởi vì Lâm Tiêu nghiên cứu ra được những thứ này, toàn bộ đều là nhằm vào ma tộc, nhất là khắc chế ma tộc. So sánh Phật môn Phật Pháp còn muốn khắc chế ma tộc. Ngay sau đó, Lâm Tiêu danh tiếng cũng là càng ngày càng hơn càng sâu. Đối với hắn cái nhân tộc này chi chủ, càng ngày càng nhiều người dành cho tán thành, trong đó bao gồm rất nhiều cường giả. Bọn họ tuy rằng thực lực so sánh Lâm Tiêu mạnh, nhưng mà không thừa nhận cũng không được. Lâm Tiêu một người có thể bù đắp được bọn họ vô số. Không có Lâm Tiêu, nhân tộc sợ rằng hiện tại đã lọt vào trong dầu sôi lửa bỏng rồi. Ngay cả nhân tộc thánh điện phó điện chủ và trưởng lão chờ cao tầng, hắn chúng ta đối với là vừa yêu vừa hận. Yêu là Lâm Tiêu đối với nhân tộc giúp đỡ, bởi vì kia gián tiếp cũng là đang giúp bọn họ. Hận đến cũng là Lâm Tiêu đối với nhân tộc giúp đỡ, bởi vì Lâm Tiêu hành vi lôi kéo rồi quá nhiều người lòng người. Vì Lâm Tiêu tụ tập khủng bố danh vọng, bọn họ muốn động Lâm Tiêu liền càng muốn cân nhắc một chút rồi. Thậm chí, đều có nguyên bản nơi tại bọn hắn nhất phương nhân tộc cao tầng. Bây giờ chọn lựa rồi trung lập, không suy nghĩ nữa đối với Lâm Tiêu xuất thủ, dự đoán trong tương lai, thậm chí có người sẽ triệt để ngã về phía Lâm Tiêu. Tán thành Lâm Tiêu thành là chân chính nhân tộc chi chủ. Đáng ghét a, vì sao ta sẽ không có năng lực như vậy? Trong lòng bọn họ gào thét bi thương không thôi. Lâm Tiêu thiên phú để bọn hắn hâm mộ cặp mắt đỏ lên. Lâm Tiêu vẫn như cũ làm bộ không màng thế sự, toàn tâm toàn ý làm đến nghiên cứu. Trên thực tế hắn bất quá ném ra một chút rác rưởi mà thôi. Mà bản thân hắn chính là đang tu luyện. Đồng thời, hắn cũng thông qua Trung Sơn và người khác tai mắt, thời khắc tháo gỡ bên ngoài tin tức, nhìn thấy bởi vì chính mình giúp đỡ, khiến cho tình huống tạm thời ổn định lại. Lâm Tiêu cũng là hơi thở dài một hơi. Hắn thiếu nhất chính là thời gian. Cho hắn thời gian là hắn có thể vô địch, là có thể hoàn thành kế hoạch mình. Nếu mà không phải yêu tộc, thời gian của ta còn có thể càng nhiều. Lâm Tiêu ánh mắt có chút lạnh buốt. Nếu không phải yêu tộc phản bội, lưu cho hắn thời gian sẽ càng thêm dồi dào. Bất quá hiện tại tình huống cũng coi như không tệ. Tại cái khác phó điện chủ trong mắt, Lâm Tiêu là người cô đơn. Bản thân mình không có bao nhiêu thực lực. Về phần thế lực vậy càng là một chút không có. Trên thực tế cũng không phải như thế. Lâm Tiêu thế lực đã bao phủ thánh điện tầng dưới chót lực lượng. Hơn nữa chính tại từng bước tàm thực trung tầng lực lượng. Hiện tại hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ có vô số người hưởng ứng. Vì hắn quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, vì hắn lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Đây chính là Lâm Tiêu thế lực. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.